Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, cút nhanh lên. Dương Mạc trong cơn giận dữ, Nam Linh Tông bức bách Kỳ Thanh Tuyền giải trừ hôn ước. Cái này đối bản thân tới nói, vô cùng vũ nhục. Đột nhiên, Dương Mạc trong đầu truyền tới Kỳ Thanh Tuyền thanh âm, ngươi từng nói ta lòng dạ thiên hạ. Ta đã từng là mấy ngàn người tính mạng kéo ngươi xuống nước. Bây giờ ước vạn tính mạng người tại thân ta trên. Thế nhưng là ta không quan tâm. Ta chỉ muốn truy cầu bản thân hạnh phúc. Dương Mạc, ta biết ngươi không muốn cưới ta. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết một câu. Ngươi không ghét ta. Nếu có thể đến ngươi một câu không ghét. Thanh Tuyền này sinh không uổng. Nghe được Kỷ Thanh Tuyền truyền âm. Dương Mạc toàn thân run lên. Vội vàng nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền, lưỡng nan phía dưới, nàng muốn đi con đường thứ ba sao? Kỷ Thanh Tuyền khuynh quốc khuynh thành trên mặt tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Nàng chờ mong Dương Mạc đáp án, lại lo lắng đáp án kia không là bản thân muốn. Tông chủ đại nhân bớt giận, gặp Kỷ Thanh Tuyền thật lâu không tiếng động, Kỷ Vương gấp bận rộn tiến lên, khom người nói, tông chủ đại nhân, việc hôn ước. Quả thật Kỷ một cái nào đó tay tạo thành, Kỷ Mỗ liền giải trừ. Nghe vậy, Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Hôn ước muốn bị giải trừ. Hừ, Kỷ Vương, hiện tại đã không phải giải trừ hôn ước vấn đề. Ta phải biết, Dương Mạc phải chăng cưỡng bách Kỷ Thanh Tuyền quyết định hôn ước. Hoàng Phủ Ngân trầm giọng nói, vô cùng thánh uy dũng động, cả kinh tất cả mọi người biến sắc. Tại Hoàng Phủ Ngân thánh uy phía dưới, ai dám không thuận từ ý hắn. Tức khắc, dùng Thiên Hà Vương triều hoàng tộc cầm đầu, nguyên một đám vội vàng quỳ xuống. Tông chủ đại nhân bớt giận, xác thực là Dương Mạc cưỡng bách cửu công chúa làm. Đúng, chính là hắn cưỡng bách cửu công chúa ký xuống hôn ước. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng tộc cơ hồ tất cả mọi người đều là mở miệng. Dương Mạc lãnh đạm nhìn xem cái này một màn. Còn chưa mở miệng, sợ là chỉ có Kỷ Vương cùng Kỷ Thanh Tuyền. Kỷ Vương đã nói hôn ước chính là hắn một tay tạo thành. Nhưng Hoàng Phủ Ngân còn đang ép hỏi. Hiển nhiên là muốn chủ đạo tất cả những thứ này. Quang Minh chính đại nhượng bản thân giải trừ hôn ước. Thậm chí là giết bản thân a. Kỷ Vương sắc mặt vùng vẫy. Rốt cục cắn răng nói. Tông chủ bớt giận, nhưng mà tiếng nói chưa mở miệng. Hoàng Phủ Ngân liền đưa tay cắt ngang Kỷ Vương. Đủ. Dương Mạc, người bức bách bản tông chủ đệ tử ký xuống hôn ước. Vốn là tử lộ, nhưng bản tông chủ cũng không phải là lạm sát người. Chỉ cần ngươi đáp ứng giải trừ hôn ước, bản tông chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Này nói vừa ra, quảng trường bên trên đông đảo đế vương đều là kinh nghi bất định. Hoàng Phủ Ngân quả thật là khoan dung độ lượng a. Dương Mạc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tức giận dũng động, trầm giọng nói, thấy qua không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới, đường đường Nam Linh Tông tông chủ, không biết xấu hổ thế mà chơi ra độ cao mới. Hôm nay, ta Dương Mạc không những không sẽ giải trừ hôn ước, còn muốn đem Kỷ Thanh Tuyền mang đi. Dương Mạc một bước bước ra, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Kỷ Thanh Tuyền bên người. Ta đi. Lão đại, đây chính là thánh cảnh cường giả, không muốn cùng hắn đối nghịch a. Tiểu Hắc đại kinh nói. Dương Mạc lạnh lùng liếc Tiểu Hắc một cái, đều chạy tới lão đại ngươi trên đầu ỉa ra, còn có thể nhịn xuống đi. Thế nhưng là, chết chắc, Tiểu Hắc khóc không ra nước mắt, lớn mật, Hoàng Phủ Ngân quát lên một tiếng lớn, thiên địa linh khí tùy theo trở nên hỗn loạn, một bên Liêu Tả Khưu liếc hắn một cái. Cười nhạo nói, gầm cái gì, Dương Mạc thế nhưng là đệ tử ta, đối với đệ tử của ta hô to gọi nhỏ, ngươi có phải hay không suy nghĩ cùng ta Ngự Thú Tông gọi nhịp. Hoàng Phủ Ngân sững sờ, Dương Mạc cùng tất cả mọi người đều là sững sờ, Liêu Tả Khưu đệ tử, ngươi đệ tử, Hoàng Phủ Ngân khí đến cắn răng, hắn biết cái này là không thể nào. Rõ ràng là Liêu Tả Khưu ngạnh là muốn cùng bản thân gọi nhịp. Ngươi cho rằng đây, nói hưu nói vượn, ta sẽ không biết ngươi thu đồ đệ. Hoàng Phủ Ngân lạnh lùng nói, Liêu Tả Khưu chế nhạo nhìn xem Hoàng Phủ Ngân. Ta thu đồ đệ cần nói cho ngươi biết. Ta Ngự Thú Tông có thần thú. Có phải hay không cũng phải nói cho ngươi. Một phái nói bậy. Hoàng Phủ Ngân đột nhiên đứng lên. Ngưng thần nhìn chằm chằm Dương Mạc. Phá hủy ta Nam Linh Tông nhập môn đại điển. Dương Mạc, theo ta hồi Nam Linh Tông chịu phạt. Bị Hoàng Phủ Ngân coi thường. Liêu Tả Khưu lông mày nâng lên tới. Không vội không chậm đứng lên. Đương hắn đứng thẳng người lúc. Thân hình đã bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Hoàng Phủ Ngân, muốn lấy lớn khi nhỏ. Ngươi còn muốn mặt không? Hoàng Phủ Ngân trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở Liêu Uy bên người. Lập tức cười hì hì nhìn về phía Liêu Tả Khưu. Liêu Tông Chủ, lệnh lang ta mang đi. Liêu Uy sắc mặt biến hóa. Cũng không thấy Hoàng Phủ Ngân có gì động tác. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Liêu Tả Khưu trố mắt nhìn. Sắc mặt cũng là lạnh xuống tới. Quả nhiên là không biết xấu hổ độ cao mới. Ai có thể nghĩ tới. Hoàng Phủ Ngân thế mà dương đông kích tây. Đem Liêu Uy cầm xuống dùng để uy hiếp Liêu Tả Khưu. Dương Mạc sắc mặt hơi trầm xuống. Lãnh đạm mở miệng nói. Thả Liêu Uy. Ta theo ngươi đi, tiền bối, đa tạ ưu ái, tiểu tử sự tình, bản thân giải quyết đi. Dương Mạc lại hướng Liêu Tả Khưu khom người nói. Liêu Tả Khưu cha con như thế che chở bản thân. Đối, đúng, Dương Mạc tới nói. Bọn họ làm đã đủ nhiều. Chỉ là tình hình dưới mắt. Liêu Tả Khưu ngưng thần nhìn chằm chằm Dương Mạc. Lại đem ánh mắt rời về phía Hoàng Phủ Ngân. Còn có thể làm sao? Bắt Hoàng Phủ Ngân nhi tử sao? Đã không có cơ hội a. Ha ha, Liêu Tông Chủ, ngươi còn không cho mở sao? Hoàng Phủ Ngân gặp Dương Mạc mở miệng, không khỏi cười to nói. Liêu Tả Khưu thở hồng hộc chờ lấy Hoàng Phủ Ngân, lập tức đưa tay một quyền, đem Kỳ Thanh Tuyền bảo vệ ở bên người. Tốt, đồ đệ của ta tức phụ ta mang đi. Dù sao ngươi còn không chính thức thu đồ đệ. Ngươi... Hoàng Phủ Ngân cực kỳ tức giận, nhưng mà tiếng nói chưa mở miệng, Liêu Tả Khưu lại giành trước nói. Ngươi cái gì ngươi? Đồ đệ của ta tại ngươi trong tay. Ngươi còn muốn như thế nào? Dương Mạc bước ra bước chân. Hoàng Phủ Tông Chủ, nên thả Liêu Uy đi. Hoàng Phủ Ngân hừ lạnh một tiếng. Chờ một lúc rời xa Liêu Tả Khưu, ta tự nhiên sẽ thả người. Cũng không phải hiện tại. Vậy ngươi cút nhanh lên. Liêu Tả Khưu hò hét nói. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng Hoàng Phủ Ngân không thả người. Dương Mạc không biết Liêu Tả Khưu có gì dự định, do đó cũng không nhiều nói. Tóm lại không thể là bản thân. Nhượng Liêu Uy cũng đáp tiến đến. Tốt, Liêu Tả Khưu, người cho ta chờ. Hoàng Phủ Ngân tay áo vung lên. Mênh mông thánh lực vòng quanh đám người phá không đi. Rơi vào phá không chiến thuyền trên. Siêu. Sau một khắc, phá không chiến thuyền biến mất không thấy. Chỉ còn lại dồi dào khí lãng ở trên bầu trời bao phủ. Tiền bối, cầu ngươi cứu cứu Dương Mạc. Kỳ Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ sát xuống. Liêu Tả Khưu tiện tay đem Kỳ Thanh Tuyền nâng lên tới. Chớ nóng vội, theo ta đi gặp một người. Dương Mạc không có sự tình. Dừng một chút. Liêu Tả Khưu hồ nghi nhìn về phía phá không chiến thuyền rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, thế nào cảm giác cái này hỗn đản cũng không phải là vì ngươi nhóm hôn ước mà tới. Mà là Dương Mạc, lại hoặc là, muốn nhất cử hai đến. Liêu Tả Khưu dần dần nhíu mày, đã lâu mới lắc đầu nhìn về phía Kỷ Vương. Xem ở Kỷ Thanh Tuyền phân thượng. Bản tông chủ cho phép ngươi Thiên Hà Vương triều rời đến Ngự Thú Tông phạm vi. Tự giải quyết cho tốt đi. Thiên Hà Vương triều rất có thể bởi vì bây giờ sự tình mà bị Nam Linh Tông làm khó. Nguyên bản Liêu Tả Khưu không nghĩ nhiều nói. Dù sao những người này lúc trước thế nhưng là đứng dậy trở thành Hoàng Phủ Ngân đồng lõa. Nhưng hắn nhìn ra Kỷ Thanh Tuyền cùng Dương mà quan hệ. Cho nên mới có này một nói. Phá không chiến thuyền trên. Hoàng Phủ Ngân một quét trước đó phẫn nộ, trên mặt đầy là hỉ sắc. Liêu Tả Khưu à Liêu Tả Khưu, bây giờ Dương Mạc tại trong tay của ta, dùng không bao lâu, toàn bộ Nam Vực,